Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 496, nâng cấp công trình, góc truyện audio.com. Cái gì, một tuần, ta tu luyện suốt một tuần ngươi chắc chứ? Đỉnh Tấn không thể tin tưởng vào những gì mà mình nghe được. Hắn cảm giác như mình chỉ mới ngồi tu luyện tại đó vài tiếng mà thôi, làm sao lại kéo dài đến cả tuần cho được. Lý Uyên liếc xéo Đỉnh Tấn, hờn dỗi giải thích, còn hỏi làm sao, mấy ngày hôm nay không hiểu vì sao bên ngoài biệt thự cứ liên tục nổi lên mưa bão, ta thì không thấy ngươi vào trong trò chơi, liền đi qua phòng nhìn nhìn một cái. Lúc ấy mới phát hiện ngươi ngồi trong đó tu luyện như chết vậy. Sợ làm phiền nên ta cũng không có đánh thức ngươi dậy, với lại mùi vị trong phòng cũng khó ngửi quá, ta không chịu được chỉ có thể rời tạm thời đi. Sau đấy vài hôm, ngươi không có bước ra khỏi phòng, cũng không có vào. Trong trò chơi thế chẳng phải ngồi đó tu luyện suốt cả tuần thì còn làm gì nữa. Ta còn sợ ngươi chết đói ở trong đó đây. Nhắc đến lại nhớ tới cái mùi đậm hương vị của chất thải trong phòng Đỉnh Tấn, khuôn mặt trắng hồng của nàng đột một tái xanh đi, vội vàng nói thêm vào. Phòng của ngươi cũng thật bẩn quá, để một hồi nữa ta mang robot vào dọn dẹp vệ sinh trong đó. Trong lúc chờ đợi, ngươi thuận tiện trở lại cứ điểm nhìn qua một cái, xem có cái gì cần nâng cấp thì duyệt qua thử. Bây giờ cũng đã hơn 2 tuần trôi qua rồi, cứ điểm đều đã có rất nhiều thay đổi. Bị Lý Uyên chê bai vì mình ở bẩn, Đỉnh Tấn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mặc dù đó không phải là do hắn cố ý nhưng dẫu sao nó đều bởi vì hắn mà ra, thế nên muốn phản bác thì cũng thật không tiện. Qua loa hỏi thăm thêm vài câu, Đỉnh Tấn liền lấy cớ. Rời đi đến cứ điểm, chuyện lần trước Lý Uyên ngỏ lời, khiến hắn mỗi khi đối mặt với nàng lại cảm thấy có chút chột dạ, nói chuyện cũng không được tự nhiên. Mà Lý Uyên dường như cũng hiểu rõ điều đó, nên trong lần gặp mặt vừa rồi, nàng không hề nhắc nhở gì đến chuyện tình cảm giữa hai người, làm Đỉnh Tấn an tâm thở phào ra một hơi, không có quá nhiều e ngại. Đỉnh Tấn thông qua cánh cổng, thủy tinh thể, lại một lần nữa trở về với cứ điểm. Vừa đi đến nơi, đập vào mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ so với những gì tồn tại trong ký ức 2 tuần trước của hắn. Khắp nơi giữa mảnh đất hoang vu vắng vẻ trong cứ điểm đều đã bị lấp đầy bởi những tòa công trình kiến trúc nằm san sát nhau. Đa phần đều là các cửa hàng hoặc nhà ở được dựng lên bằng những tấm gỗ và kim loại. Người người tấp nập, ra vào ồn ào náo nhiệt tại các ngôi nhà cửa hàng đó. Thỉnh thoảng còn có một vài tên NPC mang tên xanh trên đầu đi ra đi vào, trông chẳng khác nào một tòa en thành thứ hai cả. Duy chỉ có các tòa công trình kiến trúc đặc biệt của cứ điểm. The Lion, ngoài việc được xây cất thêm một hàng rào bảo vệ bên ngoài để ngăn chặn người chơi tiếp cận, thì những thứ còn lại vẫn như cũ, chẳng có thay đổi gì nhiều. Ồ chào hội trưởng, thật lâu không thấy ngươi nha. Một tên người chơi mang phù hiệu của The Lion, khi đi ngang qua cánh cổng. Thủy tinh thể trông thấy Đỉnh Tấn thì ngạc nhiên, vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Những người xung quanh cũng tức thì bị thu hút sự chú ý, vây quanh Đỉnh Tấn lôi kéo, hỏi thăm đủ thứ. Đỉnh Tấn bận bịu quan sát tình hình cứ điểm, nhưng cũng không lạnh nhạt được với mọi người. Từng người đến chào, hắn lập tức sẽ chào hỏi lại trong khi cước bộ tiến về phía. Bình đài chuyển chức, không hề ngừng lại giây nào. Chuyên tâm tu luyện dẫn đến hắn phải bỏ sót mất 1 tuần trong hiện thực mà tại trò chơi, thời gian ấy còn bị gấp đôi lên đến 2 tuần. Thật sự có nhiều thứ hắn đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian này, cho nên cách tốt nhất để kiểm tra là tới gặp tên. NPC hướng dẫn, ở, bình đài chuyển chức, nơi đó, hả, lại đông đến như vậy. Chỉ vừa đi tới vòng ngoài còn cách khu vực đấy đến những 10 mét thì Đỉnh Tấn mới phát hiện, hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của việc nhận nhiệm vụ cao cấp tại nơi. NPC hướng dẫn, phân phát, người chơi tụ tập ở đây còn đông hơn cả nơi lối ra vào cánh cổng. Thủy tinh thể, gấp mấy chục lần, càng là đừng nói so với khu dân cư gần đó. Từng dãy người chơi nối đuôi, nhau, xếp hình rồng rắn thành một hàng dài đến cả chục mét, gần như bao vây trọn vẹn lấy lối đi lên. Bình đài chuyển chức, không tính tới những thu hoạch cùng với lượng tiền tiêu phí của bọn họ ở trên cứ điểm, chỉ cần nói tới phí đi qua cổng thôi, Đỉnh Tấn đã thấy đủ để hắn ăn no một bụng rồi. Bởi lẽ, Lý Uyên thiết lập một lần qua cổng. Thủy tinh thể, phải trả 1 đồng tiền vàng phí dụng mà với tỷ lệ chuyển đổi 1 tiền hiện thực cho 50 đồng tiền bạc ở thời điểm hiện tại thì cũng tương đương với 2 cho 1 lần qua cổng. Số tiền tuy không nhiều nhưng nếu gom góp mấy triệu người lại thì khẳng định không thể xem thường, có thể một ngày bỏ vào túi mấy triệu. Là chuyện hết sức bình thường. Mau tránh, hội trưởng tới. Chào hội trưởng, trông thấy thân ảnh quen thuộc của Đỉnh Tấn. Những tên người chơi này không kìm được bắt đầu sao động lên như fan cùng nhìn thấy thần tượng của mình. Đỉnh Tấn âm thầm vui mừng, bước đi dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người mà không hề hay biết rằng, trong thời gian vừa qua, bản thân hắn đã trở thành một nhân vật được công chúng cực kỳ quan tâm và chú ý như thế nào. Chấn động thì chấn động, nhưng trên gương mặt của Đỉnh Tấn cũng không hề có biểu hiện gì quá lộ liễu, thần thái vẫn một mực ung dung, vừa đi vừa chào hỏi người chơi vây quanh, đến tận thời điểm đứng giáp mặt với NPC hướng dẫn. Chào anh hùng, không biết ta có thể giúp gì được cho ngươi? NPC hướng dẫn, giữ một dạng tươi cười tượng trưng, hướng về Đỉnh Tấn nhàn nhạt hỏi. Ta muốn kiểm tra những thay đổi của số liệu thống kê của cứ điểm trong thời gian 2 tuần vừa qua. Khí định, thần nhàn, Đỉnh Tấn nói ra yêu cầu của mình, thanh âm vừa dứt tức thì trước mặt của hắn liền xuất hiện một bảng giao diện mà trên đó ghi ra rất nhiều thứ. Cứ điểm The Alliance, người chơi đang lưu thông, 6 triệu người, lưu dân, 143 người. Cấp S1A, 5B, 16, C, 37, D, 84. Công trình hiện đang có, tháp năng lượng, X2, đã đủ điều kiện thăng cấp, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo. 10 triệu, tấm hợp kim, cấp 10, 10 tấn, vật liệu gỗ, 10 viên, đá nguyên tố hạt nhân, trên 40 cấp, cao cấp, tháp gia, đa, đã đủ điều kiện thăng cấp, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo, 100 ngàn, tấm hợp kim, cấp 3, nửa tấn, vật liệu gỗ, 2 viên, đá nguyên tố hạt nhân, trên 35 cấp, hạ cấp, vòng năng lượng phòng hộ, đã đủ điều kiện thăng cấp, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo, 3 triệu, tấm hợp kim, cấp 10. 2 tấn, vật liệu gỗ, 5 viên, đá nguyên tố hạt nhân, trên 40 cấp, cao cấp, cánh cổng thủy tinh thể, đã đủ điều kiện thăng cấp, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo, 500 ngàn, tấm hợp kim, cấp 3, 1 tấn, vật liệu gỗ, 2 viên, đá nguyên tố hạt nhân, trên 40 cấp, cao cấp, bình đài chuyển chức, siêu cấp, chưa đủ điều kiện thăng cấp, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo, 1.000 tấn, vật liệu gỗ, 1.000 viên, đá nguyên tố hạt nhân. Trên 40 cấp, cao cấp, bảng giao diện đầu tiên là những công trình mà cứ điểm đang sở hữu, trên đó hiển thị thông tin càng chi tiết hơn rất nhiều, so với lần đầu tiên Đỉnh Tấn xem qua bảng thông số của bình đài chuyển chức, để ý thêm một chút, Đỉnh Tấn liền phát hiện ra tại mỗi tên của công trình còn có để rõ tin. Tức các công trình ấy có thể thăng cấp hay không? Do không có cách ly người chơi ra cho nên Đỉnh Tấn mở giao diện thông tin thì những người vây quanh hắn đều nhìn thấy được hết. Hình như hội trưởng đang thăng cấp cứ điểm đấy. Chắc là vậy rồi, nhìn mấy hình ảnh kia đều là mấy công trình bên trong cứ điểm cứ gì. Bọn họ không ngừng xì xào bàn tán, dán ánh mắt tò mò của mình lên bảng giao diện hệ thống. Độc chiếm lấy một cái lối vào, chiến trường thế giới, duy nhất ở En Thành, số lượng người chơi tiến vào đây, rồi thông qua việc làm nhiệm vụ mà thu hoạch được tài nguyên, có thể nói là đạt tới một số lượng khủng khiếp. Phỏng chừng đoạn thời gian gần đây, các người chơi cùng với thành viên của The Alliance tới làm nhiệm vụ đã gom góp không ít nguyên vật liệu cho nên toàn bộ các công trình đều đã đạt đến đủ điều kiện để thăng cấp, không có bất kỳ điểm do dự, Đỉnh Tấn liền biết mình phải thăng cấp cái công trình nào đầu tiên. Keng thông báo công trình, cánh cổng thủy tinh thể, sẽ tiến vào giai đoạn thăng cấp thời gian hoàn thành 12 giờ, mọi hoạt động sẽ tạm ngừng trong khoảng thời gian này. Ngay khi Đỉnh Tấn bấm chọn vào thăng cấp cánh cổng thủy tinh thể, âm thanh thông báo hệ thống tức thì vang lên bên tai của toàn bộ người chơi có mặt tại cứ điểm. Bọn họ kinh ngạc khắp nơi truyền đến từng trận thanh âm kinh hô, như thủy triều cấp tốc lan tràn mọi ngõ ngách trong cứ điểm. Thậm chí đến cả Đỉnh Tấn cũng không khỏi ngẩn ngơ vì đầu thông báo tạm hoãn sử dụng chức năng đối với cánh cổng thủy tinh thể kia, bởi lẽ điều đó cũng đồng nghĩa với việc người chơi sẽ không thể thông qua nó để tiến đến chiến trường thế giới. Hay trở về En Thành trong vòng 12 giờ tới nữa rồi. Hội trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Tây ra, hội trưởng, một chút nữa ta cần phải trở về En Thành gấp nha, ngài đừng làm vậy mà. Có người nhanh trí nhận ra ngay mọi chuyện đều do Đỉnh Tấn làm ra, liền vội hướng về hắn than vãn. Mọi người bình tĩnh, chúng ta đang nâng cấp hệ thống công trình kiến trúc ở đây, tạm thời chỉ là ngừng sử dụng một thời gian thôi, rất nhanh sẽ khôi phục lại ngay. Đỉnh Tấn gấp giọng hô lên, trấn an người chơi đang kích động. Nói thế nào đi nữa, hắn đột ngột làm ra sự tình như vậy mà không thông báo hiển nhiên cũng có một phần trách nhiệm với bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy hội trưởng? Đúng lúc ấy, David cùng với nhóm Amira, Terrell, Louis và Long cũng vừa đuổi tới nơi, gương mặt từng người đều hiện rõ vẻ hớt ha hớt hãi. Chắc chắn đã bị tin tức thông báo vừa rồi làm kinh động không ít. Không có gì, ta mới trở về nâng cấp công trình, không ngờ lại còn có chuyện ngưng sử dụng trong thời gian thi công nên mới thành ra như vậy. Chậm rãi giải thích cho mọi người, Đỉnh Tấn bỗng dưng phát hiện từ phía xa đang có một nhóm người đi tới, mà trên đầu của bọn họ tên đều là hiện lên màu xanh đại diện cho nhân vật NPC. Nhóm người này ôm theo rất nhiều vật dụng, bao gồm mấy tấm sắt gỗ cùng đá nguyên tố hạt nhân tiến đến bên cạnh cánh cổng. thủy tinh thể, thì bắt đầu lao vào đập gõ lên trên cánh cổng. Thủy tinh thể, cùng lúc đó, giọng nói của gã, NPC hướng dẫn, đồng thời vang lên như giải thích cho Đình Tấn hay chuyện gì xảy ra. Một lần thi công cần có 10 tên lưu dân tới xây dựng, lưu dân đẳng cấp càng cao thì thời gian xây dựng sẽ được rút ngắn lại càng nhiều. Cấp S cao nhất giảm 5 thời gian, tương tự cấp A2, cấp B0.5, cấp C0.1 và cấp D0.05. Người có thể gọi thêm người chơi đến phụ giúp vận chuyển nguyên vật liệu tới hỗ trợ xây dựng nâng cấp công trình, như vậy thì thời gian thi công sẽ được rút ngắn lại thêm chút ít nữa. Đỉnh Tấn nghe vậy lại nhìn tới cánh cổng, thủy tinh thể, nơi đó thì bất thình lình phát hiện ra con số 12 giờ 0 phút 0 giây trên đó, bất chi bất giác đã bị rút ngắn xuống còn chưa đầy 10 giờ. Quả đúng thật đã giảm đến gần 17. Ngay lập tức đã hiểu phương thức vận hành, Đỉnh Tấn quay sang phân công cho nhóm David dẫn động đội viên tới hỗ trợ. Bởi phía sau còn cần tiếp tục nâng cấp cánh cổng, thủy tinh thể, thêm một cấp nữa, hắn không biết rõ liệu có đủ nguyên vật liệu hay không cho nên làm xong tất cả, Đỉnh Tấn cũng không có vội. Đi nâng cấp các công trình khác, đây là Đỉnh Tấn bắt buộc phải làm như thế, vì sắp tới hắn còn cần kết nối thêm hai cánh cổng. Thủy tinh thể, lại với nhau nữa, nếu không nâng cấp thì khẳng định không thể liên kết được với cứ điểm. Anh em Việt Nam, và cứ điểm, Rockefeller, cách chương.